Chương 936, chiến tranh mở màn. Chỉ thấy Giang Hoài Nguyệt sau lưng, đứng đấy một tên áo bào trắng thiếu niên, đang cười tủm tỉm nói. Cái này người tướng mạo tương đương tinh xảo, thậm chí so nữ nhân đều đẹp đẽ, đứng tại trên đường cái thậm chí có thể làm cho đại bộ phận nữ nhân đều ghen ghét. Nhưng hắn lại là một cái nam nhân, có yết hầu, có nam nhân mới lại phát ra tới nguyên dương khí. Chỉ bất quá hắn trên người nguyên dương khí hết sức mỏng manh, nhìn xem luôn có như vậy mấy phần bơ tiểu sinh cảm giác. Chu công tử, ngươi như là ưa thích tàn bộ, chính mình đi chính là, bản công chúa không có hứng thú. Giang Hoài Nguyệt lườm sau lưng người thiếu niên liếc mắt, sau đó hung hăng hướng lên liếc mắt, có chút không khách khí nói. Nàng mảy may cũng không thích cái này lớn lên so nữ nhân đều xinh đẹp nam nhân, không có chút nào nam nhân nên có dương cương khí, toàn thân một cô âm nhu son phân khí, nhìn xem đều không vừa mắt. Áo bào trắng thiếu niên khẽ cười cười, lại là cũng không thèm để ý Giang Hoài Nguyệt thái độ. Nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, sợ là liếc mắt liền có thể nhận ra cái này người, chính là từng tại Thiên Cự Sơn bên trên có qua một chút giao tế Chu Bách Hà. Chu Bách Hà khí chất không có gì thay đổi, trước sau như một vẻ nho nhã chít chít. Hoài Nguyệt cô nương, nghe nói cái kia gọi Tịch Thiên Dạ người, tương đương thần kỳ, có thể đem người trong khoảnh khắc luyện chế thành khối lỗi, mà lại bên ngoài thân luôn luôn quấn quanh lấy mười mấy cây ưu ám mật văn. Chu Bách Hà trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, ra vẻ tò mò hỏi. Ngươi hỏi như thế rõ ràng làm gì, chẳng lẽ đang có ý đồ xấu với hắn? Bản công chúa có thể nói cho ngươi, hắn nhưng là ta nhìn chúng người, ngươi tốt nhất đừng có cái gì ác ý. Giang Hoài Nguyệt hung tận nói. Hoài Nguyệt nha đầu, làm sao nói chuyện với Chu công tử đây này, còn không mau xin lỗi. Một tên ngồi trên bàn thảo luận ông lão, vô ý thức nắm lực chú ý nhìn sang, thấy này không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái nói. Ta không có sai, đạo cái gì xin lỗi? Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, cho dù ở chính mình tứ hoàng trước mặt ra ra, cũng là vô pháp vô thiên. Tiểu nha đầu, ngươi tên kia Mộ Phong hoàng bộ tứ hoàng gia thấy Giang Hoài Nguyệt như thế thô bạo không nói đạo lý, lúc này liền giận đến phẫn nộ. Tốt Giang lão, Hoài Nguyệt cô nương nói không sai, nàng lại không có làm gì sai, không cần xin lỗi. Chu Bách Hà cười cắt ngang Giang Thượng Lâm, không có tiếp tục khiến cho hắn ra vẻ quát lớn tư thái. Kỳ thật Mộ Phong hoàng bộ trên dưới đều coi Giang Hoài Nguyệt là bà bối, căn bản không bỏ được thật trừng phạt nàng. Giang Hoài Nguyệt cái kia thô bạo tính tiểu thư, cũng là bọn hắn quen đi ra. Giang Thượng Lâm lại no im một nửa bị Chu Bách Hà cắt ngang, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, Chu công tử ngươi chính là quá mức rộng lượng, đổi thành ta sớm sẽ dạy ca y con Bena y Hoài Nguyệt, về sau có thế không được đối với Chu công tử vô lễ, không thể đem người ta rộng lượng, xem như ngươi đùa nghịch tính tiểu thư lý do. Giang Thượng Lâm tiếp tục dạy dỗ. Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, không thèm mở đế ý lão đầu tử dài dòng văn tự. Kỳ thật Giang Thượng Lâm cũng là giả vờ nói hai câu, cũng không có thật muốn dạy dỗ Giang Hoài Nguyệt, rất nhanh liền nắm lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác phía trên. Giang Hoài Nguyệt trong lòng rất là không cam lòng, nàng đường đường Mộ Phong hoàng bộ công chúa, lại cờ nở tại không nhận ra cái nào mặt người trước cung cung kính kính, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Có lẽ cũng chính bởi vì Mộ Phong hoàng bộ coi trọng thái độ, nhường Giang Hoài Nguyệt ngay từ đầu liền mâu thuẫn Chu Bách Hà. Có gì đặc biệt hơn người Giang Hoài Nguyệt biết được Chu Bách Hà chính là trong truyền thuyết khách đến từ thiên ngoại, có hết sức thần bí cùng lai lịch không tầm thường. Nhưng cùng nàng lại có quan hệ gì đây? Cái gọi là khách đến từ thiên ngoại cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, căn bản sẽ không tại thế giới này bên trong đợi quá lâu. Hoài Nguyệt cô nương có vẻ như không phải hết sức ưa thích tại hạ. Chu Bách Hà cười nói. Giang Hoài Nguyệt lườm Chu Bách Hà liếc mắt, lười nói chuyện, nhưng ý tứ lại biểu đạt tương đương rõ ràng. Hoài Nguyệt cô nương nếu là nguyện ý nắm cái kia Tịch Thiên Dạ tình huống cặn kẽ báo cho cùng ta, tại hạ nguyện ý truyền thụ cho ngươi một bộ cao thâm kiếm pháp. Chu Bách Hà hấp dẫn nói ha ha. Giang Hoài Nguyệt ha ha hai tiếng, sau đó liền không có đoạn sau. Kiếm pháp bọn hắn Mộ Phong hoàng bộ thiếu khuyết kiếm pháp sao? Có rất nhiều cao thâm kiếm pháp truyền thừa, nàng đều học không đến. Ta kiếm pháp đó, cũng không phải bình thường kiếm pháp. Một khi tu thành liền có thể ngưng tụ ra một thanh phó kiếm thai nghén trong thân thể, không ra thì đã, vừa ra liền sẽ long trời lở đất, trong nháy mắt buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng gấp hai. Chu Bách Hà không còn khí thỏa, tiếp tục cười nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy, cuối cùng không nữa giống phía trước như vậy chẳng thèm ngó tới, đôi mắt bên trong có chút ý động. Có thể ngưng tụ ra phó kiếm, lại giấu tại thân thể bên trong, xuất kỳ bất ý hạ sợ là có kỳ hiệu. Mà lại phó kiếm chính là như người bình thường kiếm chiêu gấp 2 lực công kích, chỉ là muốn tượng đều đáng sợ, nàng biết nghe thiên hạ võ công, lịch duyệt cũng tính không thấp, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy kiếm pháp. Bất quá để cho nàng vì kiếm pháp liền bán tịch thiên dạ, có vẻ như có chút khó làm A Hoài Nguyệt cô nương không cần có chỗ lo lắng, tại hạ chỉ muốn biết được tịch thiên dạ tướng mạo đặc thù, cùng với bộ phận công pháp thánh thuật đặc thù mà thôi, vẹn vẹn như thế không khó lắm đi. Chu Bách Hà tự nhiên nhìn ra Giang Hoài Nguyệt ý nghĩ, cười nhạt một cái nói. Tốt một lời đã định. Giang Hoài Nguyệt cuối cùng nhẹ gật đầu, ngược lại Chu Bách Hà tại Sương Trạch Thành bên trong chắc chắn sẽ có nhìn thấy tịch thiên dạ thời điểm. Tướng mạo đặc thù cùng thánh thuật đặc thù căn bản không phải bí mật gì, chỉ cần gặp qua tịch thiên dạ người đều có thể biết được. Trên thực tế, nhường Giang Hoài Nguyệt thật nói ra tịch thiên dạ bí mật gì đến, nàng cũng căn bản nói không nên lời. Điền Quy Nguyên sắp đến Sương Trạch Thành tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sương Trạch Thành, mọi người đều biết. Công chúa Điện Hạ, cái kia Điền Quy Nguyên chính là chân chính Thánh Thiên Vương, đứng tại nhân tộc Kim Tự Tháp Đỉnh Phong tồn tại. Chúng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi a nếu là hắn một người đến đây cũng được, nhưng làm Điển Thị nhất tộc tộc chủ, hắn khẳng định hội dẫn theo Điển Thị nhất tộc hàng loạt cao thủ đến đây. Đến lúc đó, chúng ta dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng. Ta lần nữa kiến nghị rút lui Sương Trạch Thành, chỉ cần Điển Quy Nguyên tìm không thấy chúng ta, tự nhiên bắt chúng ta không có cách nào. Nghị sự trong điện toàn bộ đều là khẩn trương sợ hãi thanh âm. Rất nhiều yên nhạc hoàng bộ hạ cũ cùng các lao thần lần nữa dồn dập đề nghị rút lui Sương Trạch Thành, ít nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Chân chính Thánh Thiên Vương, nhân vật như vậy liền như là một tòa núi lớn ép trong lòng mọi người, nắm dũng khí của bọn hắn toàn bộ đều đánh sụp. Tô Hàm Hương có chút đau đầu, thật không biết hiểu nắm nàng những người này mời chào tới đến cùng đúng hay là sai, động một chút thì là rút lui, động một chút thì là tạm thời tránh mũi nhọn, giấu tải. Làm cái kia không dám. Làm này cũng không dám, đơn giản liền là một đám phế vật, muốn bọn hắn để làm gì xuất hiện một cái Thánh Thiên Vương liền đem các ngươi dọa thành như thế, về sau còn nói thế nào cùng trụ sơn hoàng bộ chống lại toàn bộ các ngươi lùi xuống cho ta đi, trong vòng 3 ngày đều không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Nắm tất cả mọi người đuổi đi về sau, nàng mới thở phào một cái, từ bên hông lấy ra một khối truyền âm thánh phủ, thận trọng nắm tin tức ghi lại ở truyền âm thánh trên bùa. Sau đó tế ra ngoài. Cái kia truyền âm thánh phủ chính là nàng cùng tịch thiên dạ liên lạc phương thức, bất quá bình thường nàng căn bản không dám đi quấy rầy tịch thiên dạ tu luyện, cũng liền xảy ra vấn đề sau mới sẽ thông báo cho hắn. Vừa mới nắm truyền âm thánh phủ phát ra ngoài, liền có thị nữ đến đây bẩm báo. Công chúa Điện Hạ, Khang Vương cầu kiến. Mời Tô Hàm Hương nghe vậy sắc mặt hòa hoãn không ít, khẽ gật đầu nói. Hàm Hương, Điền Quy Nguyên đích thân tới Sương Trạch Thành. Sợ không phải chỉ là hắn một người, chúng ta nên đề phòng chính là toàn bộ Điển Thị nhất tộc. Khang Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Điền Quy Nguyên tán truyền ra tin tức, nhìn như chỉ là vì trả thù, nhưng người thông minh cũng biết không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không sai, Sương Trạch Thành công sự phòng ngự nhất định phải lần nữa tăng tốc tiến độ. Tam Hoàng thúc việc này do ngươi phụ trách, cần phải tại trong vòng 3 ngày nắm hết thể trận pháp đều khắc lục hoàn thành. Tô Hàm Hương nói ra. Sương Trạch Thành bị bọn hắn đánh hạ về sau, rất nhiều thành phòng đều bị hủy diệt, chuyện trọng yếu nhất trước mắt dĩ nhiên chính là nắm thành phòng lần nữa kiến thiết dâng lên, như thế mới có thể đỡ nổi thiên quân vạn mã công phạt. Cũng may Sương Trạch Thành bên trong có tài phú kinh người, vô luận quân đội hoặc là thành phòng kiến thiết đều sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Chỉ cần có tiền, rất nhiều chuyện thiết lập tới liền tương đương đơn giản, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Nàng liền có thể làm ra 7-8 tòa thiên vương cấp độ phòng ngự trận pháp tới. Công chúa yên tâm, Tô Hoành Nghiệp tất nhiên không phụ kỳ vọng. Khang Vương hơi hơi ôm quyền, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Vui vẻ, chúng ta bây giờ được bao nhiêu quân đội. Tô Hàm Hương đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, liên quan tới quân đoàn kiến thiết vấn đề, nàng rất sớm đã toàn quyền giao cho Tần Tâm Duyệt, cũng chỉ có Tần Tâm Duyệt mới có thể chân chính để cho nàng yên tâm. Bảo hộ Sương Trạch Thành thậm chí toàn bộ thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, vẹn vẹn bằng vào 10 vạn khô lâu quái vật quân đoàn tự nhiên không đủ, bọn hắn cờ nở càng nhiều quân đội đến bổ sung lực lượng. Trước mắt thành biên chế quân sĩ chúng ta có 300 vạn, bất quá phần lớn đều là bình thường quân sĩ, phụ trách một chút sự vụ ngày thường, chân chính có sức chiến đấu thánh giả quân đoàn, chúng ta bây giờ chỉ có khoảng 500 ngàn. Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, 50 vạn thánh giả đại quân, nhìn như không ít, nhưng ở đang ở quy mô lớn trong chiến tranh, lại ít đến thương cảm. Trong một tháng bọn hắn đã dùng hết khả năng mời chào thế lực khắp nơi, không ngừng chiêu binh mãi mã, nắm có thể tụ lại Yên Nhạc bộ hạ cũ tận lực tụ lại tại cùng một chỗ, nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia 50 vạn thánh giả trong đại quân, Khang Vương mang theo mà đến liền có 30 vạn, nói cách khác các nàng chân chính chiêu mộ đến thánh giả quân sĩ, chỉ có 200.000 người mà thôi. Tô Hàm Hương thật sâu như mày, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. 100 vạn thánh giả đại quân mới có thể chân chính uy hiếp được Thánh Thiên Vương, khiến cho Thánh Thiên Vương cũng không dám quá mức càng rỡ, nhưng giảm bớt đến 50 vạn, sợ là hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ dù cho nát vụn, nhưng cũng không đến mức như thế nghèo túng, chỉ trách những cái kia Yên Nhạc Hoàng Bộ hoàng tử hoàng thúc nhóm, cùng với mặt khác thế lực những người đầu não, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta, dù cho công chúa ngươi tự mình giơ cờ lớn, bọn hắn cũng cả đám đều không đến xương trạch thành tiếp ứng. Tần Tâm Duyệt tương đương tức giận nói, chiêu binh mãi mã không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thành tựu hiệu, nhưng mời chào những thế lực kia, người ta nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn. Yên Nhạc Hoàng Bộ ban đầu liền đã luân lạc tới tình trạng như thế, những người kia nhưng như cũ chỉ muốn ích lợi của mình, làm sao cũng không chịu đến đây xương trạch thành viện trợ một thành, dù cho các nàng chủ động phát ra thư mời cũng thủy chung đá chìm đáy biển. Căn bản không có đáp lại.